Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1963, chương 1907, kiềm chế phẫn nộ. Bị ảnh hí lấy cái bóng trạng thái tiếp cận ô hữu. Đi tới ô hữu bên người cái bóng bên cạnh. Đây là phi thường mạo hiểm hành động. Nhưng bây giờ, tiếp tục trì hoãn xuống dưới. Tình huống cũng sẽ không đối bọn hắn càng có lợi hơn. Lợi dụng thiên giang nguyệt chế tạo toàn bộ nguồn sáng. Bị ảnh hí theo cái bóng bên trong thoát ly. Tay phải ấn ở ô hữu cái bóng. Thế nào? Thiên giang nguyệt khẩn trương hỏi thăm. Đuổi chỉ là hắn mới lấy được kỹ năng. Hắn cũng không so với bị ảnh hí biết nhiều hơn bao nhiêu hiệu quả. Bởi vì không có nhiều thời gian hơn cùng cơ hội kiểm tra cùng thí nghiệm. Hiện tại, hắn chỉ có thể cầu nguyện kỳ tích phát sinh. Dù sao, đây là hy sinh thứ 7 liên hệ đổi lấy kỹ năng. Nghiêm chỉnh mà nói, thật sự là hắn có thể cầm lại thứ 7 liên hệ. Nhưng mà, làm ban đầu mang theo người. Hắn tại bóc ra thứ 7 liên hệ thời điểm đã mất đi đại lượng sức sống. Như vậy ngược lại, bị ảnh hí rất có thể cũng sẽ gặp được tình huống giống nhau. Thậm chí càng thêm nguy hiểm, tỉ như mất đi sinh mệnh. Bị ảnh hí không có trả lời thiên giang nguyệt vấn đề. Chú ý của nàng toàn bộ thả trên người ô hữu. Theo ô hữu thương thế phán đoán, nghiêm trọng đốt cháy khét đầu cơ hồ có thể phán định đã tử vong. Nhưng nàng cũng không yên tâm. Nàng hai tay hoán đổi. Tay phải cầm lấy ô hữu bằng vào tiến hóa mà mang theo ở bên người nham thạch mảnh vỡ. Giơ lên cao cao về sau. Nặng hơn nữa, nặng nện xuống. Màu đen nham thạch mảnh vỡ nện ở ô hữu đầu. Phát ra một phen trầm muộn tiếng vang. Tiếng vang bên trong. Còn kèm theo một phen rất nhỏ tiếng tạch tạch. Kia là xương sọ vỡ tan thanh âm. Ngắn ngủi dừng lại về sau. Bị ảnh hí lần nữa giơ tay phải lên. Hiện tại, trên mặt của nàng không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Thời khắc này nàng, tựa như lò sát sinh đồ tể. Không có chút nào thương hại. Đối đương nhiên, đối ô hữu cũng không cần thương hại. Thiên giang nguyệt yên lặng nhìn xem tất cả những thứ này. Vừa mới bắt đầu, hắn có thể thấy được. Bị ảnh hí động tác biên độ không lớn. Mặc dù là tại bổ đao, nhưng là mỗi một bước đều thập phần kín đáo. Không có nhường ô hữu cái bóng thoát ly tay trái. Nhưng mà theo ô hữu đầu bị hoàn toàn đập nát. Não nhân tử văng khắp nơi. Bị ảnh hí mới rốt cục khống chế không nổi. Trực tiếp dùng hai tay nắm chắc nham thạch mảnh vỡ. Đập mạnh ô hữu đã vỡ vụn đầu. Một chút, lại một chút. Tựa hồ muốn đem ô hữu nện thành thịt nát. Một màn này, thiên giang nguyệt chưa bao giờ thấy qua. Hắn chưa hề trên người bị ảnh hí cảm nhận được mãnh liệt như thế căm hận cảm xúc. Bị ảnh hí, hắn nhẹ giọng la lên. Bị ảnh hí không có trả lời. Bị ảnh hí, thiên giang nguyệt gia tăng âm lượng. Chúng ta cần phải đi. Nói xong, hắn theo toàn bộ nguồn sáng cùng trạng thái bên trong thoát ly. Một chân hướng bị ảnh hí nhảy xuống. Luôn luôn đến tay phải của hắn đặt ở bị ảnh hí đầu vai. Bị ảnh hí mới rốt cục dừng lại. Thiên giang nguyệt có thể cảm giác được. Bị ảnh hí thân thể tại run rẩy. Bị ảnh hí quay đầu. Hốc mắt ướt át. Chúng ta báo thù cho bọn họ sao? Thiên giang nguyệt sững sờ tại nguyên chỗ. Mặc dù theo chiến đấu bắt đầu đến bây giờ. Bị ảnh hí làm hết thảy cũng là vì toàn bộ đoàn đội. Vì thắng lợi cuối cùng. Nhưng là, nàng cũng gánh vác lấy áp lực cực lớn. Nàng cũng có cảm tình. Hơn nữa, so với tất cả những người khác đều càng thêm chân quý hiện tại đoàn đội. Thậm chí có thể nói, thiên giang nguyệt phía trước làm chính xác phán đoán. Kỳ thật một mực tại tổn thương bị ảnh hí. Vô luận là khi nào, bị ảnh hí đều không phải sẽ vứt bỏ đồng đội một mình tiến lên người. Thiên giang nguyệt từng nghe qua tiền thương nhất cùng bị ảnh hí gặp nhau trải qua. Lúc ấy hai người còn không phải đồng đội. Bị ảnh hí liền đã nhường tiền thương nhất cảm giác thập phần đáng tin. Lại càng không cần phải nói. Bị ảnh hí là cái thứ nhất chính thức gia nhập địa ngục đường về diễn viên. Cần tiếp nhận hắn cùng ưng nhãn đánh giá. Kết quả là diễn xuất qua về sau. Không người phản đối. Có thể cho rằng Bị ảnh hí là một cái tại phẩm cách cùng sức mạnh đều không có thể bắt bẻ đồng đội. Đối mặt bị ảnh hí vấn đề, hắn rất muốn gật đầu. Nhưng hắn lý trí nói cho hắn biết, trừ phi bộ phim này hoàn toàn kết thúc, nếu không hết thảy đều có thể. Chỉ ít chúng ta mang đi hắn một cái mạng. Thiên Giang Nguyệt cười cười, muốn dùng thoải mái hóa giải tràn ngập trong không khí bi thương không khí. Tin tưởng ta, chờ chúng ta cái thứ nhất đến Trung Yên chi địa, chúng ta liền phục sinh bọn họ. Nghe đến mấy câu này, bị ảnh hí lại có chút không hiểu. Thật, nàng nuốt ngụm nước bọt, ngoặc kép chấm chấm, có thể chứ, kia thương nhất muốn vì những thứ khác diễn viên tranh thủ cơ hội. Đi hắn cơ hội, Thiên Giang, Nguyệt nhẹ nói, những người kia liên quan ta cái giám, bọn họ nào có các ngươi trọng yếu. Đồng thời, hắn cũng ở trong lòng nói, ta không muốn quản những thứ này. Trước tiên đem Ưng Nhãn, Ngụ Ngôn phục sinh lại nói, đúng rồi, còn có Ngô Đồng bọn họ. Thiên Giang Nguyệt nói đến đây hít sâu một hơi, nhưng bây giờ chúng ta trước tiên cần phải rời đi cái này. Miễn cho đêm dài lắm mộng. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua chân phải của mình, thương thế vẫn như cũ thập phần nghiêm trọng. Ta hiện tại hành động bất tiện, có thể muốn ngươi cõng xuống. Trên đường ta sẽ lợi dụng đuổi quang trị liệu một hồi, tin tưởng rất nhanh liền có thể tự mình đi đường. Nghe được Thiên Giang Nguyệt nói, bị ảnh hí vốn là muốn phản bác vài câu, nhưng lại tìm không thấy lý do thích hợp. Bởi vì Thiên Giang Nguyệt cho tới nay đều là dạng này người. Hơn nữa, cũng tìm nói qua chính mình đối với chuyện này cũng không hứng thú lắm. Trên thực tế, địa ngục đường về sẽ rơi vào bây giờ khổ chiến. Càng nhiều nguyên nhân đều là cáo giới hội đột nhiên chất vấn nguyên nhân. Vì bảo đảm chính mình nhất định là quán quân, cáo giới hội kế hoạch là giết chết mặt khác sở hữu diễn viên. Vô luận là xuất phát từ tự vệ, còn là địa ngục điện ảnh cung cấp ban thưởng, địa ngục đường về đều không có lựa chọn nào khác, chỉ có chiến đấu con đường này có thể đi. Bởi vì nhiều phương diện nguyên nhân, lại thêm địa ngục điện ảnh điều chỉnh tài nguyên thiên về phương hướng, mới có thể để cho địa ngục đường về cái này một chi dòng độc đinh sống đến bây giờ. Đồng dạng, cáo giới hội cũng đã mất đi hai tên cấp điện đường diễn viên cùng với khác diễn viên, chỉ còn Ô Hữu một thân một mình. Không có vấn đề, bị ảnh hí gật gật đầu. Hai người rời đi mai phục địa điểm, chỉ còn đầu bị nện nát Ô Hữu lưu tại chỗ. Thiên Giang Nguyệt ghé vào bị ảnh hí trên lưng. Hắn tại một khối nham thạch mảnh vụn bên trên chế tạo toàn bộ nguồn sáng, lại lợi dụng toàn bộ nguồn sáng soi đùi phải đau xót bộ vị, nắm chặt thời gian trị liệu. Chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn ẩn ẩn có cảm giác bất an. Hơn nữa theo thời gian chuyển rời, loại bất an này cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Ta mới vừa rồi là không phải rất đáng sợ? Bị ảnh hí nhỏ giọng hỏi, thanh âm của nàng rất nhẹ. Nếu như không phải thân ở phòng bế cuối cùng hang động, rất có thể sẽ để lọt nghe. Còn tốt, Thiên Giang Nguyệt trả lời, nếu như không phải lo lắng hắn lại đột nhiên đứng lên, ta có thể sẽ chậm rãi đem hắn cắt miếng, sau đó bao bên trên một đống phân cho chó ăn. Mới vừa nói xong, hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, phát hiện vô luận là cắt miếng còn là cho chó ăn, đều không có gì độ khó. Lớn nhất độ khó là trung gian bộ phận. Bị ảnh hí cười khẽ một tiếng, sau đó hít sâu một hơi. Ta rất khó tiếp nhận. Ưng Nhãn, Ngụ Ngôn còn có Ngô Đồng, bọn họ cứ thế mà chết đi. Không biết thương nhất hiện tại thế nào. Ăn ngay nói thật, ta rất sớm phía trước liền nghĩ qua loại tình huống này. Nhưng khi nó thật phát sinh thời điểm, ta vẫn là không tiếp thụ được. Thiên Giang Nguyệt nghĩ đến bị ảnh hí tầng sâu mộng cảnh. Một cái giản dị tự nhiên mộng cảnh, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Nhưng là nhường hắn không nguyện ý nhất đánh vỡ mộng cảnh. Ta không muốn lại nhìn thấy có người chết, đặc biệt là các ngươi. Bị ảnh hí hơi tăng thêm tốc độ. Tại thể lực phương diện này, nàng không giả bất luận kẻ nào. Yên tâm, phía trước không phải cũng là dạng này đến sao? Hiện tại cũng giống vậy. Thiên Giang Nguyệt nói đến đây, dừng lại, tin tưởng ta, sẽ không còn có người đã chết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,